Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, một giấc chiêm bao, lãng quên quá khứ, ngoặc kép, đại ca, ta a, Trần Thủ Chuyết, người mình, đừng động thủ, theo Trần Thủ Chuyết hô to, đối phương đã lâu không nói gì, đến nửa ngày mới nói, Trần Thủ Chuyết, a, lão đệ, chấm ngoặc kép. Thật giống vô cùng không cam lòng, vô cùng khó chịu, còn muốn ra tay, Trần Thủ Chuyết lập tức hô, đại ca là ta a, huynh đệ mình, đại ca, ngươi lục xí kim thiền, nghĩa bạc vân núi, thiên hạ vô song, thiên la hải hội, chúng ta gặp nhau thật vui, chấm ngoặc kép, hắn đến bắt đầu nói lên, một trận mãnh khen, ở Trần Thủ Chuyết khích lệ trong. Đối phương lục xí kim thiền sát ý, dần dần biến mất, thật giống khôi phục lý trí. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cái tên này kỳ thực so với mình còn cô đơn. Đừng nói bằng hữu, kẻ địch đều không có mấy cái. Có thể coi là gặp phải một cái một tiếng một cái đại ca tốt huynh đệ. Xem, dao động lại đây, ta cảm giác đột nhiên cảm giác đã có người thời không Nazi. Ẩn chứa kỳ tích lực lượng, vì lẽ đó ngăn cản một thoáng, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Đại ca, sự tình là như vậy. Việc này là 49 thiên kiếp tử thái nhất lục thiên chính làm ra đến. Chấm ngoặc kép, đến, Trần Thủ Chuyết nói một lần chuyện đã xảy ra, trong đó rực rỡ chỗ, rất sống động, nghe được lục xí kim thiền không ngừng gật đầu. Không nhịn được khen hay, cuối cùng Trần Thủ Chuyết nói xong, lục xí kim thiền nói, ngươi không có kế thừa 49 thiên kiếp tử. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, ngươi cho rằng đó là vật gì tốt, làm sao không phải, đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, vũ trụ hàng thông, trưởng khống vạn giới, có thể thành vũ trụ trí cao tồn tại, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết chính là cười gằn, chỉ là ha ha ha, đại ca, ngươi hồ đồ a, 49 thiên kiếp tử, 49 cái, ngươi lúc nào xem qua nhiều như vậy cứu thế chủ, đây là dưỡng cổ a, các ngươi đều là cổ trùng. Thốt ra lời này, lục xí kim thiền nhất thời không lên tiếng, Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói, ta cái này một đời. Có lẽ tầm thường vô vi, chấm ngoặc kép, phi, không biết xấu hổ, ha ha ha, thế nhưng ta có một cái kiêu ngạo việc, cái gọi là 49 thiên kiếp tử, ta có 8 lần cơ hội, toàn bộ từ bỏ, cho không ta cũng không muốn, ta không thèm khát. Thốt ra lời này, lục xí kim thiền lại là không nói gì. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút nói, kỳ thực. Nói thật, không phải là không có động tâm qua, thế nhưng ngươi xem một chút bang này 49 thiên kiếp tử đều có ai a? Đông Hoàng Thái Nhất, siêu thoát tiên tử, Bạch Tố Y, cái này thiên ma cơ thương đến cùng là ai? Ta cũng không biết, thế nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Kỳ thực cái gì Bạch Tố Y là ai? Trần Thủ Chuyết cũng không biết, thế nhưng cũng là lôi ra tới nói chuyện. Thốt ra lời này, thật giống răng rắc một tiếng. Lục xí kim thiền đem cái gì bẻ gãy. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nói, đại ca, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Đa tạ đại đệ mấy câu nói a. Thức tỉnh người trong mộng. Cái này 49 thiên kiếp tử. Thật sự không là vật gì tốt. Có bọn họ ở nơi đó đến phiên ngươi ta. Không làm cũng được. Trong giọng nói. Thật giống vô cùng kiên định, Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, xác thực đạo lý này, đại đệ, ngươi đến giúp ta, a, đại ca, chuyện gì, còn có thể chuyện gì, không làm cái này 49 thiên kiếp tử a, cái này liền không làm, như vậy rách nát chuyện, còn làm chính là kẻ ngu si, ta không làm, đại ca, yên nĩnh một chút. Trước tiên suy nghĩ, chấm ngoặc kép, lục xí kim thiền lập tức nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi có giúp ta hay không? Đều không gọi đại đệ. Đại ca, giúp, nhất định phải giúp. Vậy thì tốt, việc này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ta nghĩ một chút, giải quyết thế nào? Cái này vừa nghĩ, chính là 3 ngày 3 đêm. Lục Xí Kim Thiền đem Trần Thủ Chuyết bỏ ở nơi này. Suy nghĩ đi tới, nơi này là một tòa hoang vắng đảo nhỏ. Hòn đảo không lớn, chỉ có 10 dặm, không hề có một chút thực vật. Hoang vu một mảnh, Trần Thủ Chuyết đợi cũng là đợi. Lấy ra cái cuốc, ở đây mở đất, trồng mấy cây cây dừa. Đúng là khỏe mạnh sinh trưởng. Ở hắn pháp thuật phía dưới, quả dừa nhanh chóng sinh trưởng. Kết quả, đừng nói còn ăn rất ngon. Chiến quỷ đại chiến sau, đã mất đi liên hệ. Trương đạo thất cũng là thất tán. Chỉ có Trần Thủ Chuyết một người ở đây. Đến ngày thứ hai, nguyên thủy ma bàn đột nhiên chấn động. Ở trong đó sản sinh một cái thần uy. Thần uy đa tử đa tôn. Trực tiếp chuyển hóa, biến thành thần uy đạo tinh. Cái này thần uy để Trần Thủ Chuyết cũ có vô cùng tinh lực, vô hạn thể lực, vô ngần sức chịu đựng. Nói chuẩn xác, đây giống như là một cái hạt nhân, vô cùng hướng ra phía ngoài tỏa ra tinh khí. Chỉ là cái này thần uy trên người, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, tinh khí xung kích phía dưới, chính là lên cấp pháp tướng tầng 27. 9 đại pháp tướng hóa thành 610 trượng, thần thức phạm vi mở rộng đến 6,600 dặm. Không cần mấy chục năm tu luyện, trực tiếp đột phá, ngoại trừ tự thân lên cấp, tinh khí ngoại truyền, trải rộng toàn bộ bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới, ở đây phía dưới, thình lình cũng là không hề có một tiếng động mở rộng. Lặng yên tiến hóa, ở đây biến đổi lớn phía dưới. Năm đại tà vật con rối bắt đầu một lần nữa tổ hợp biến hóa. Nói chuẩn xác, bọn họ đã dần dần thoát ly con rối, khôi phục lại nguyên lai tà vật thiên tôn thực lực. Ở nguyên lai trụ cột trên, dung hợp một bộ con rối pháp thể, giả mạo con rối chiến tranh. Trừ bọn họ ra, bàn cổ thế giới trong rất nhiều đạo binh bắt đầu biến nhiều, trở nên mạnh mẽ. Nguyên lai có một phần đã từ bỏ đào thải đạo binh, thình lình ở đây tinh khí dưới sự kích thích, một lần nữa tiến hóa, biến hóa, đến đây, Trần Thủ Chuyết lại nhiều 4 lộ đạo binh, Kim Tường Thiên Ưng, Hỗn Nguyên Địa Sát, Mị Yêu Vụ Độc, Thiên Xà Vong Yêu đạo binh đạt đến 17 lộ, mỗi lộ đạo binh ít thì 4 năm, người nhiều 8 năm. Tập hợp đủ 103 linh thần hợp thể đạo binh. Tinh khí tiếp tục ngoại truyền, trải rộng bàn cổ thế giới ở ngoài 4 cái nhỏ thế giới thứ nguyên. Tử Hoàng đạo trường, Tháp Chấn đạo trường, Địa Duyên đạo trường, kiếm quật bảo khố đầu tiên là Địa Duyên đạo trường, bên trong tất cả kình đạo thánh. Đều là gián tiếp được đến Trần Thủ Chuyết vô cùng tinh lực. Chúng nó dồn dập lên cấp. Từng bước đột phá, toàn bộ đạt đến pháp tướng tầng 23, tiến vào tầng 23, thuộc về pháp tướng hậu kỳ. Chúng nó cũng là cần thời gian tích lũy, bắt đầu chậm chậm, kiếm quật bảo khố trong, cũng là tràn ngập vô hạn tinh khí. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được có người triệu hoán hắn. Hắn đi tới kiếm quật bảo khố trong. Lại là cửu giai pháp bảo Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình. Thật giống triệu hoán Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết đến đây, cảm ứng bảo vật này. Trong hoảng hốt, cái kia bảo lại lan truyền một cái thần thức. Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng. Vận truyền, thủy đạo đức vô cùng vô tận. Thủy chi ngũ đức, thoải mái chúng sinh, sinh dưỡng tất cả, hùng vĩ vô tận. Chính là có đạo, đây là thủy mẫu thiên cung cao nhất truyền thừa bí pháp. Trong nháy mắt cùng bảo vật này, liên hoàn đan sen biến hóa thần thức 97 lần. Thánh Thủy Bình một tiếng kêu khẽ, thình lình cùng Trần Thủ Chuyết phát sinh cộng hưởng. Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình chính là thủy mẫu thiên cung chí bảo. Trần Thủ Chuyết có thể nói lấy thủy mẫu chi pháp nhập đạo, lại là tu luyện thủy đạo đức vô cùng vô tận. Hắn là chính tông nhất thủy mẫu thiên cung truyền nhân, tự nhiên pháp bảo lập tức nương nhờ vào. Đây là gặp phải người thân. Trần Thủ Chuyết cũng là cười ha ha. Bên kia cửu giai thần kiếm địa phúc thiên phiên Tần Thanh Phong không chút nào khuất, không để ý tới những thứ này. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, lần này đại chiến, đa tạ các vị đạo hữu hộ đạo. Nói xong, hắn lấy ra siêu phẩm linh thạch, 5 thanh kiếm thần, một kiếm một viên, hiện tại có tiền, chính là tùy hứng. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Lôi Đình Cửu Tiêu Thiên Cương chủ, nói, đạo hữu thay ta trấn áp quần bảo, không có công lao cũng có khổ lao. Nói xong, cũng là cho Lôi Đình Cửu Tiêu Thiên Cương chủ một viên siêu phẩm linh thạch. Lôi Đình Cửu Tiêu Thiên Cương chủ thật giống rất hài lòng. Lôi Đình cuồn cuộn, cửu giai pháp bảo thôn nhật thực nguyệt chân lý bôi, thật giống lại gọi, ta, Trần Thủ Chuyết nói, đạo hữu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cùng ta hữu duyên gặp gỡ, thưởng cũng là một viên siêu phẩm linh thạch. Sau đó Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình, nói, người mình nhất định phải có, cũng là cho Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình một viên siêu phẩm linh thạch. Cuối cùng chỉ có cửu giai thần kiếm địa phúc thiên phiên Tần Thanh Phong, cái gì đều không có. Trần Thủ Chuyết cũng không cho hắn, liền muốn rời khỏi. Cửu giai thần kiếm địa phúc thiên phiên Tần Thanh Phong chấn động, thật giống lại nói, chờ một chút, cái kia không phải là không thể thương lượng. Lục cái gì, kỳ thực chúng ta không quen, ta chỉ là tông môn nhiệm vụ cùng hắn mà thôi. Trần Thủ Chuyết cười thầm trong lòng, thoạt nhìn cái này cũng không có vấn đề. Một viên siêu phẩm linh thạch, địa phúc thiên phiên Tần Thanh Phong chuyện gì cũng dễ nói. Kỳ thực không phải địa phúc thiên phiên Tần Thanh Phong không có khí tiết, đây chính là siêu phẩm linh thạch a, là thật sự quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lần này chính là tùy hứng, 8 cái bản mệnh pháp bảo, cộng thêm kình đạo thánh hạt nhân phi xương ma hàn tuyệt long tâm. Trần Thủ Chuyết một món pháp bảo, hòa vào một cái siêu phẩm linh thạch, cùng dính mưa, đến đây, Trần Thủ Chuyết còn sót lại 166 viên siêu phẩm linh thạch. Tinh lực tiếp tục khuếch tán, truyền vào Tử Hoàng đạo trường, tháp trấn đạo trường trong. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết như có cảm ứng, hai cái này đạo trường thật giống bị kích hoạt như thế. Vô số tiên thiên khí, huyền hoàng trấn, tu luyện cảm ứng truyền đến. Trần Thủ Chuyết lập tức ngồi xuống ngộ đạo, cảm ngộ này pháp, hồi lâu, hoàn hồn, chưa hết tận hứng, hận không thể lập tức trở về tông môn, thật tốt tu luyện. Nhưng không nghĩ, Lục Sí Kim Thiền nói, đại đệ, tỉnh rồi, đi, giúp ta làm việc đi. Đi nơi nào? Một giấc chiêm bao, lãng quên quá khứ, ngoặc kép, hết chương.